Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, đem pipi đánh sưng. Hai người đàm phán, trên cơ bản có thể nói là tan vỡ. Trương Lam không có đáp ứng tế tự bất kỳ nhu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Kia cái gọi là tại tế tự tập kích cái khác người đương quyền lúc không nhúng tay vào ước định, như có như không để người đặc biệt khó chịu. Trương Lam keo kiệt đến, thậm chí ngay cả đi lừa gạt một chút tế tự ý nghĩ cũng chưa từng có. Tựa hồ hiệp định trong lòng của hắn có chí cao vô thượng địa vị, thần thánh không thể xâm phạm, người nhất định phải vì lựa chọn của ngươi trả giá đắt. Ta lấy ra vạn phần thành ý, đợi 500 năm, ta cho là ta tại chờ chính là ngươi. Tế tự chưa từng như này chân thành, hướng Trương Lam bày ra toàn bộ át chủ bài, đồng thời nguyện ý tiếp nhận bị tùy tiện lợi dụng kết quả. Thật có lỗi, nhưng là ta làm không được. Ta tính toán pháp tắc không cho phép ta đối với ngươi có chút thỏa hiệp. Trương Lam điểm một cái, đầu óc, cùng Cổ Hiên so ra, ngươi đương quyền càng kinh khủng, thế giới không tiếp thụ được vĩnh sinh, xã hội càng không thể có được vĩnh sinh người quản lý. Tại sao muốn chán ghét ta? Cũng không phải ta lựa chọn đây hết thảy. Chẳng lẽ không phải thần giao phó ta năng lực như vậy sao? Tế tự nghi ngờ nói. Không, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ thần cho chúng ta các loại năng lực, kỳ thật chẳng qua là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau đến chết mới thôi. Trương Lam nghiêm túc nói. Ta biết coi như ta nói khả năng ngươi cũng không tin. Cùng bên ngoài so ra, ngươi bây giờ tạo ra Atlantis thật liền là thiên đường đồng dạng tồn tại. Chỉ cần ngươi không coi nó là thành lồng giam, nơi này có thể làm ngươi kết cục tốt nhất. Ở chỗ này tất cả mọi người sùng bái ngươi, có đầy đủ đồ ăn cùng tài nguyên. Ngươi có hoàn thiện quản lý hệ thống, coi như lại vận chuyển bên trên 0005 đều là khả năng. Ta nguyện ý giúp ngươi đi chế tạo một trận bên ngoài thăm dò công việc, cùng một chỗ lừa gạt những dân chúng này, để bọn hắn tin tưởng bên ngoài đã diệt vong. Trương Lam cũng là lấy ra mình toàn bộ thành ý. 0005, ý của ngươi là ta còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này luân hồi bên trên 20 lần sao? Ngươi có thể tưởng tượng khi da của ngươi bóc ra mở thân thể của ngươi lúc thống khổ sao? Loại kia tân sinh trái tim, mỗi nhảy lên một chút, thuận tân sinh mạch máu đều là một trận toàn thân chạm điện nhói nhói. Ngươi lại muốn ta một mực tiếp nhận xuống dưới. Tế tự nói đến phần sau thanh tuyến đều đang run rẩy. Nếu như không phải bị vây ở chỗ này, ngươi cũng không cần đi tiếp nhận loại thống khổ này sao? Trương Lam khó hiểu nói. Đúng vậy, con muốn tiếp tục tiếp nhận, nhưng ít ra ta là tự do. Tế tự cười gằn. Hợp tác trò chuyện không nổi nữa. Như vậy hiện tại bắt đầu trò chuyện một vấn đề khác. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần cùng ngươi ăn khuya, liền sẽ để ta cùng phía ngoài bằng hữu liên hệ một lần. Giao dịch này là không thành lập tại có bất kỳ kết quả gì cơ sở bên trên. Cho nên, ta cần ngươi làm tròn lời hứa. Trương Lam gọn gàng dứt khoát yêu cầu. Chu Nhàn thỏa mãn Trương Lam tiên sinh tâm nguyện. Sau đó, tiễn hắn đi địa lao. Đằng sau ta còn hữu dụng. Nếu như hắn phản kháng, tế tự nói đứng dậy, một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Giết hắn, thuộc hạ tuân mệnh. Chu Nhàn buông xuống ấm trà. Tại hai vị đại lão nói chuyện trời đất toàn bộ hành trình cũng không nói một câu. Tựa như không khí đồng dạng tồn tại. Tế tự liền rời khỏi như thế. Lớn như vậy trong ngự hoa viên chỉ còn lại có Trương Lam cùng Chu Nhàn. Nếu như muốn chạy trốn, hiện tại là tốt nhất thời gian. Chu Nhàn đối mặt với Trương Lam, có thể nói là vô cùng minh xác ám chỉ. Không trốn, cái này to lớn lồng giam tế tự bỏ ra 500 năm đều trốn không thoát. Ta lại có thể đi nơi nào? Trương Lam mỉm cười, dùng cái này. Ngươi có thể đi ra. Chu Nhàn kéo ra một chút cổ áo của mình, lộ ra xuống mặt thần bài. Đây là xuyên qua thần phù hộ lực trường giấy thông hành. Không muốn, Trương Lam lắc đầu, muốn cướp đoạt nó, liền mang ý nghĩa ta muốn giết ngươi. Nếu như ngươi không chết, ném đi thứ này, tế tự cũng sẽ để ngươi chết được đặc biệt khó coi a. Đến Atlantis tới đoạn đường này, ngươi đợi ta không sai, ta không có lý do đi hố ngươi đi. Trương Lam cũng không phải loại người này. Ngươi chính là quá ngu, tế tự đã cho nhiều như vậy thời cơ, dù chỉ là nói dối, ngươi cũng có thể thu được thiên đại lợi ích, ngươi tối đối thủ đáng sợ, đều sẽ bị tế tự xử lý, vì cái gì không đi đáp ứng. Chu Nhàn tại vừa rồi pha trà thời điểm, suy nghĩ nhiều cầm lấy nước sôi liền trực tiếp hướng Trương Lam trên đầu đi rót. Cái này ngu ngốc thế mà thật cự tuyệt tế tự, ta biết. Nhưng tại ta tính toán bên trong, ta căn bản liền không hy vọng hắn từ nơi này ra ngoài. Quá nguy hiểm, hắn nhất định phải vĩnh viễn đợi tại Atlantis. Trương Lam tương đương đã đối tế tự vấn đề làm ra. Căn bản nhận định, không thể nào, ngươi lưu không được hắn. Không ai ngăn nổi hắn. Đây chính là tế tự, đã sống sót 500 năm. Đối với chúng ta mà nói liền là tuyệt đối thần minh. Chu Nhàn lắc đầu, ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Thân thể mỗi một tế bào đều tại nói cho ngươi đừng đi phản kháng. Cứ như vậy thật tốt nghe lời, mới là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng trải qua ngươi bây giờ lựa chọn. Trương Lam nói đến chính là ngăn tại Vũ Tuyết trước một. Khác, về sau, ta lựa chọn đi theo tâm. Sau đó liền bình thường trở lại, thoải mái cay rắm, ngươi về sau phát sinh thứ nào sự tình ta không hiểu rõ. Quả thực liền là giản lược đơn hình thức trực tiếp mở thành địa ngục cục. Ta mới không nghĩ tới ngươi cuộc sống như vậy, cho nên ta sẽ không chống lại tế tự đại nhân mệnh lệnh. Cho dù là muốn ta nhìn xem ngươi đi chết, Chu Nhàn sinh khí một thanh dắt Trương Lam Ripper tay, làm mạng lưới môi giới. Chu Nhàn trực tiếp mang theo Trương Lam tư duy xuyên qua Atlantis nội bộ mạng lưới. Kết nối lên ngoại bộ đáy biển cáp điện cảng. Sau đó vèo một cái. Lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức xuất hiện ở Noe chiến hạm cầu tàu chính giữa trên sàn nhà. Trở về rồi sao? Trương Lam nhìn quanh hạ bốn phía. Tất cả mọi người chính kinh ngạc nhìn xem mình. Ha ha, mọi người tốt, ta trở về. Đi ngươi đại gia, ngươi lại đi cua gái. Ta hắn sao lo lắng gần chết. Ngươi đang làm gì? Ngồi tại hạm trưởng ghế bên trên yêu nha sinh khí chửi rùa. Toàn bởi vì Chu Nhàn chính nắm Trương Lam tay. Hơn nữa còn có một đôi yêu nha theo không kịp. Gờ chén, yêu nha, tình huống không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích. Trương Lam mặc dù bây giờ là lấy số liệu hình thức xuất hiện. Nhưng nhìn xem lên cơn giận dữ yêu nha cũng là sợ sệt. Ta không nghe, ta nói cho ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi tiểu nương môn. Ta nhất định thiêu chết nàng. Yêu nha đối Chu Nhàn tràn đầy địch ý. Chu Nhàn lại điềm nhiên như không có việc gì hai tay vây quanh ở trước ngực. Còn cố ý hết, ngạo mạn bộ dáng để yêu nha càng mà sống hơn tức giận. Thời gian của ta có hạn. Muốn nói cho các ngươi chính là, ta ở phía dưới phát hiện một tòa thành thị, gọi Atlantis, kỳ thật đây là côn sáng tạo ra để mà hạn chế một cái quái vật trốn tới lồng giam. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, cho nên các ngươi nhất định phải rời đi. Trương Lam hạ lệnh, quái vật, có cái gì là dùng nhân quả luật pháo không cách nào giết chết. Yêu nha xem thường, thật, yêu nha. Ta không có nói đùa, hắn ngay tại vừa rồi, cùng Long đã giao thủ qua. Trương Lam nói đến đây, toàn hạm người đều yên lặng, mà lại Long còn trốn. Ta không tin, Long cũng đánh không lại. Nhiều như vậy dị năng tổng hợp thể a, yêu nha là thật bị hù dọa. Tình huống cụ thể chính là như vậy, ta sẽ tự nghĩ biện pháp rời đi. Hiện tại, ta chỉ cần các ngươi đi liền tốt. Trương Lam đã nói xong, người tại đánh giám, mỗi lần đều làm như vậy. Kịch bản đều lặp lại ngươi biết không? Nghe cho kỹ, ta mới là Noe chiến hạm hạm trưởng. Nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy cũng là ta. Ngươi chỉ có thể nghe ta, mà không phải ta nghe ngươi. Hiện tại, ta cho mệnh lệnh của ngươi là nhiều nhất 3 ngày. Sau 3 ngày ngươi phải không cho ta từ cái kia đáng chết lực trường phía dưới cút ra đây. Ta liền dùng kinh khủng nhất đạn hạt nhân đem toàn bộ vực sâu đều cho nổ. Chờ trở về, cũng đem cái mông của ngươi đánh sưng. Có nghe hay không? Yêu Nha nổi giận nói. Ếch, Trương Lam hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.